Chương 4. Tầng 4 của kim tự tháp đời bạn. Đơn giản hóa sức khỏe của bạn. Bí quyết 15. Hãy để cơ thể bạn sản sinh các chất tạo hạnh phúc. Bí quyết 16. Giải phóng lòng hăng say của bạn. Bí quyết 17. Loại bỏ sự căng thẳng khỏi quá trình rèn luyện thể chất. Bí quyết 18. Thanh lọc cơ thể. Bí quyết 19. Cách tốt nhất để thư giãn. Giấc mơ đơn giản hóa của bạn, đêm thứ 5. Giờ đây, khi đã thoát khỏi những gánh nặng trong cuộc sống của mình, bạn trôi bồng bềnh đến tầng thứ 4 của kim tự tháp, như thể bạn không hề có trọng lượng vậy. Bên dưới bạn, bức tường đá ong với những hoạt động được rất nhiều đồng hồ vây quanh, giờ đã dần dần xa khuất. Bạn thấy mình ngày càng tiến gần đến chính mình. Ở tầng thứ 3, bạn nhận thấy bức tường dần bị bào mòn kia được kết nối trực tiếp với bản thân mình. Ở tầng thứ 4, bạn nhận ra trong mình có một cảm giác thân thuộc, nhưng lại chưa từng được biết đến trước đây. Thoạt nhìn, tầng thứ 4 của tòa dinh thự dường như chỉ toàn những tấm gương. Ở mọi nơi, bạn đều nhìn thấy chính mình. Ban đầu, hình ảnh ấy ở ra, rồi dần dần nó tiến gần về phía bạn. Bạn nhìn thấy từng phần riêng biệt của cơ thể mình và thỉnh thoảng bạn còn nhìn xuyên qua da mình. Những mùi hương quen thuộc phảng phất quanh bạn. Khi đi vòng quanh tầng thứ 4, bạn cảm thấy ấm áp, nhưng đôi lúc lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Đôi khi, sự náo nức trào dâng trong lòng bạn, nhưng kèm theo sau đó lại là một cơn đau quặn thắt. Có lúc, bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, nhưng sau đó lại thấy căng tràn sức sống. Ở một số nơi, bạn nhìn thấy nhiều cây cột, đường ống cùng những đường dẫn kỳ lạ, tựa như chúng sẽ dẫn bạn đến với một tầng khác của kim tự tháp. Giờ đây, bạn đang ở tầng của sức khỏe thể chất của mình, nên dĩ nhiên, đây cũng là tầng của tất cả những chứng bệnh. Bạn đã biết rằng giữa sức khỏe, tình hình tài chính và nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng giờ đây, bạn lại vô cùng kinh ngạc về cách biến hóa của chúng cũng như cách di chuyển của tầng thứ 4 này. Trong khi nhìn ngắm những sự vật, sự việc quanh mình, bạn khám phá ra một điều ngạc nhiên. Ngay khi bạn cẩn thận kiểm tra lại các kết nối ấy và xem chúng sẽ dẫn đến đâu, thì chúng bỗng trở nên mỏng manh, thậm chí co cụm lại và hoàn toàn biến mất. Bạn nhận thấy cơ thể mình thở vào nhẹ nhõm và một dòng chảy hạnh phúc trào dâng trong lòng bạn. Và một lần nữa, bạn hiểu được điều bạn sẽ làm ở tầng này của kim tự tháp cuộc đời mình. Mục tiêu đơn giản hóa ở tầng 4, học cách lắng nghe cơ thể bạn và giữ gìn các nguồn năng lượng của mình. Nhiều người quan niệm rằng nếu bạn có sức khỏe, bạn sẽ có mọi thứ. Khi nói đến sức khỏe, họ thường có ý chỉ sự vắng bóng của bệnh tật. Tuy nhiên, sức khỏe thể chất của ta còn nhiều hơn thế, nhưng đồng thời cũng ít hơn thế. Khỏe mạnh không phải chỉ đơn thuần là không bệnh tật. Người ta khỏe mạnh khi họ cảm thấy khỏe khoắn trong người và hạnh phúc khi sử dụng cũng như khi chăm sóc và vun vén cho sức lực của mình. Nhưng khỏe mạnh cũng có nghĩa là bạn được phép ngã bệnh. Các chứng bệnh của bạn có liên quan mật thiết đến sự phát triển tâm lý của bạn. Theo cách đó, các chứng bệnh ở trẻ nhỏ đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển của chúng. Và một trong những khả năng quan trọng của người lớn là thấu hiểu và tận dụng các dấu hiệu từ cơ thể. Khi dùng thuốc và các liệu pháp y học khác để triệt tiêu các triệu chứng bệnh ngay khi chúng vừa xuất hiện, nghĩa là ta đã tự lấy đi của bản thân nguồn năng lượng quý giá để trưởng thành từ trong nội tâm và đạt được sự thấu hiểu sâu sắc đối với người khác. Hơn nữa, việc từ chối tìm kiếm nguyên nhân sâu xa của chứng bệnh và không giải quyết tận gốc vấn đề có thể sẽ rất nguy hiểm cho bạn về sau. Hiếm có tầng nào của kim tự tháp cuộc đời bạn mà việc tiến hành một khởi đầu tích cực lại quan trọng như ở đây. Chính vì thế, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một số bước đơn giản hóa để giúp bạn đạt được hạnh phúc và sự mãn nguyện trong cuộc sống. Bí quyết 15. Hãy để cơ thể bạn sản sinh các chất tạo ra hạnh phúc. Hãy tập thể dục. Hãy dành ít nhất nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập các bài thể dục thông thường, tốt nhất là ở những nơi có không khí trong lành. Những phương pháp luyện tập tốt nhất bao gồm đi xe đạp, đi dạo, làm vườn, chạy bộ, đi bộ hoặc bất kỳ hoạt động thể chất nào mà bạn yêu thích. Việc tập thể dục sẽ giúp cơ thể chúng ta tiết ra chất beta-endorphin. Các chuỗi axit amin nội sinh này điều hòa sự chuyển dẫn thông tin giữa các tế bào thần kinh và các tế bào não. Chúng có tác dụng tương tự như thuốc phiện, xua tan tâm trạng uất và giảm khả năng cảm nhận các cơn đau. Chính vì thế, hoạt động lý tưởng nhất đối với cơ thể chúng ta là khiêu vũ, nhất là khi nó kết hợp với một hiệu ứng tích cực từ âm nhạc và các mối quan hệ xã hội. Chú thích: beta-endorphin, một loại chất dẫn truyền thần kinh đặc biệt, giữ vai trò cốt yếu đối với sinh lực và quá trình tái tạo tế bào. Hết chú thích. Mỗi khi nhìn thấy cầu thang cuốn hoặc thang máy, hãy tự nhủ với bản thân rằng không phải dành cho mình, và hãy tìm cầu thang bộ. Sử dụng thang bộ là bài tập thể dục rẻ nhất và hiệu quả nhất, giúp bạn có dáng người cân đối. Khi đã lên đỉnh hoặc xuống đến chân cầu thang, tim bạn sẽ đập mạnh, nhưng đồng thời bạn cũng sẽ cảm thấy khoan khoái và thỏa mãn. Cảm nhận bầu trời. Hãy ngẩng mặt lên nhìn trời ít nhất một lần mỗi ngày, với tâm trí hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận nó. Hãy cảm nhận sự bao la của bầu trời và vũ trụ xung quanh bạn. Đồng thời, hãy hít thở thật sâu và cảm nhận mặt đất dưới chân mình. Bằng cách này, bạn sẽ giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng và áp lực công việc đè nặng trên vai mình. Các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta nên thức dậy sớm ít nhất mỗi tháng một ngày và đi về miền quê để ngắm cảnh mặt trời mọc. Các hoạt động có thể giúp cơ thể sản sinh ra chất endorphin, bao gồm đi chân không trên cỏ ướt, bơi lội ngoài trời, bơi dưới ao hồ hoặc trong một hồ bơi không mái che, hoặc tận hưởng sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Nếu bạn chuẩn bị có một ngày đặc biệt khó khăn, hãy thức dậy sớm hơn thường lệ và đi lang thang qua những không gian thoáng đãng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu công việc quá khó khăn và nó tác động không tốt đến động lực làm việc của bạn, thì hãy tự nhủ, ngừng lại. Hãy thay đổi tư thế và ngước lên nhìn trời. Hãy đi ra ngoài hoặc ít nhất là đến bên cửa sổ. Hãy ngước mắt nhìn lên cho đến khi tầm nhìn của bạn hướng tới vô cực. Bên cạnh đó, bạn hãy suy nghĩ, mình đã đạt được thành công tương tự khi nào? Ai và cái gì đã giúp đỡ mình lúc đó? Hãy nhận biết vai trò của bản thân trong thành công ấy và đừng quy tất cả cho may mắn ngẫu nhiên. Thậm chí, ngay cả những hồi tưởng tích cực nhỏ bé nhất về khả năng của bản thân cũng có thể đóng vai trò lực đẩy giúp bạn thoát khỏi tâm trạng tiêu cực. Giữ cho bản thân luôn khỏe khoắn bằng cách mỉm cười. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười khi bạn nhìn ngắm mình trong gương. Thoạt đầu, việc làm này nghe có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng đây chính là kết quả của một cuộc nghiên cứu và tác dụng tích cực của nó đã được chứng minh. Một nụ cười tươi tắn, chân thật, khi mắt và gò má được căng ra trong khoảng 30 giây, sẽ mang đến não một thông điệp rằng có lý do để cảm thấy vui vẻ. Nguyên lý cơ bản của việc làm này chính là việc tạo ra cảm giác vui vẻ có thể tạo tiền đề để bạn thực sự cảm thấy vui vẻ. Nguyên lý này cũng áp dụng đối với cảm giác thất vọng hoặc những cảm giác khác có khả năng hủy hoại tâm trạng tích cực của bạn. Chúng ta sẽ được hưởng lợi khi mỉm cười. Đây là vũ khí lợi hại nhất giúp ta chống lại tâm lý đám đông. Cũng rất hữu ích nếu bạn có thể mỉm cười trước khi đi ngủ. Dù chẳng ai trông thấy nụ cười đó, nhưng bạn hoàn toàn cảm nhận được nó. Hạnh phúc hơn nhờ giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon và sâu sẽ giúp gia tăng khả năng hạnh phúc của bạn. Hãy ghi nhớ một số nguyên tắc sau đây. Không ăn quá nhiều vào bữa tối. Đừng ăn sau 8 giờ tối. Và trong trường hợp cần thiết, hãy uống một tách trà nhạt hoặc một ly sữa nóng trước khi đi ngủ. Hãy quan tâm đến giấc ngủ của bạn. Phòng ngủ phải được thông gió tốt, chăn thật thoải mái. Đừng đặt các thiết bị dùng điện 110 trên 120V ở gần giường ngủ. Bí quyết đơn giản sau có thể giúp bạn làm đầy nguồn năng lượng của mình. Hãy đi ngủ trước 10 giờ tối, ít nhất mỗi tuần một lần. Nếu bạn bị khó ngủ, hãy thử các phương pháp thiền định thư giãn. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu đến bạn hai phương pháp đó. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe hai phương pháp thiền định. Thiền định kiểu đại bàng. Hãy tưởng tượng mình đang đứng trên một tảng đá cao mà từ đó bạn có thể quan sát được toàn cảnh chiều tà. Thế rồi bạn nhìn thấy một chú chim đại bàng đang ở trong tổ của nó. Ngay lúc ấy, nó chậm rãi giải rộng cánh bay vút lên và lượn về phía mặt trời đang dần khuất bóng. Bạn theo dõi mỗi cử động của cánh chim đại bàng, bạn chăm chú nhìn cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ. Thiền định kiểu cầu thang cuốn. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên một thang cuốn nằm ngang, nhưng chiếc thang cuốn đó không có điểm dừng. Nó chậm rãi đưa bạn lướt qua những thắng cảnh tuyệt đẹp, qua một con sông và xuyên qua một cánh rừng. Nó tiếp tục đưa bạn đi xa, và khi bạn nhìn thấy một bãi biển hoang vu, vô tận và tuyệt đẹp, trong khi vầng dương rực lửa đang dần chìm xuống đại dương. Hãy tự ăn uống thật hạnh phúc. Bạn chấp nhận mọi lời cảnh báo thì sự thật vẫn là chẳng có gì khiến bạn khỏe khoắn bằng việc ăn uống cả. Tuy nhiên, sự khỏe mạnh của cơ thể không phải đến từ số lượng mà chính là kết quả của chất lượng. Hãy chọn lọc kỹ lưỡng những thực phẩm mà bạn đưa vào cơ thể mình. Khoa học đã chứng minh rằng thực phẩm không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn cả tinh thần của chúng ta. Danh mục đơn giản hóa của chúng tôi sẽ giúp bạn biết những loại thực phẩm nào hữu ích cho cơ thể mình. Những lời khuyên đơn giản hóa về dinh dưỡng cho cơ thể và tinh thần. Cải thiện sự tập trung. Quả bơ, mang tây, cà rốt, bưởi. Tăng cường sức mạnh của cơ bắp và trí não. Cá trích, cá pé cá biển. Gia tăng trí nhớ. Sữa, quả hạch, gạo. Cải thiện tâm trạng. Nước cam, ớt bột, đậu nành, chuối. Giảm căng thẳng. Format đã gạn kem, quả hạnh, men bia. Tăng cường sức khỏe. Đậu, đậu Hà Lan, đậu hũ. Cải thiện giấc ngủ, bánh mì, mì sợi. Giúp ích cho các kỹ năng xã hội, tôm hùm, mầm lúa mì. Tăng cường hệ miễn dịch, tỏi. Cải thiện chuyện chăn gối, con hàu, nấm mosela. Các loại hạt đậu, đậu, đậu Hà Lan, đậu lăng. Bảo vệ chống lại bệnh tim mạch, ung thư và cải thiện tâm trạng. Một ly vang đỏ vào buổi tối. Bí quyết 16, lòng giải phóng hăng say của bạn. Nhà tâm lý học người Mỹ gốc Hungary Mihaly Csikszentmihalyi đã có một khám phá vĩ đại rằng hạnh phúc hay bất hạnh không phụ thuộc vào nhiều hoàn cảnh sống của bạn mà tùy thuộc vào bản thân bạn nhiều hơn. Bạn không thể tạo ra hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cũng không phải là một định mệnh. Sự thật đơn giản nằm giữa hai ý tưởng. Hạnh phúc là một trạng thái mà bạn có thể tự chuẩn bị cho bản thân. Bạn không thể tạo ra hạnh phúc, nhưng bạn lại có khả năng ngăn cản nó. Csikszentmihalyi đã tóm tắt tình trạng ấy như sau. Những người học được cách kiểm soát các trải nghiệm của mình sẽ có khả năng quyết định chất lượng cuộc sống của họ. Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể có hạnh phúc. Chúng ta không thể nếm trải được niềm hạnh phúc vô biên khi ngồi nghỉ trên chiếc ghế ngoài bãi biển. Khoảnh khắc đẹp nhất trong đời không phải đến từ lúc ta thư giãn và thụ động, mà đến từ khi ta sử dụng hết tâm trí và cơ thể của mình. Bạn sẽ được nếm trải cảm giác hạnh phúc khi phát hiện ra một tia hiếu kỳ đang hình thành trong mình và rồi nhen nhóm nó thành ngọn lửa của lòng đam mê. Hạnh phúc không phải là một trạng thái cố định, mà được tạo ra bởi những trạng thái riêng lẻ khác. Csikszentmihalyi gọi trạng thái này là dòng chảy. Khi quá đắm mình vào một hoạt động nào đó, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn quan trọng với ta nữa, tựa như trẻ nhỏ hết mình trong một trò chơi gay cấn vậy. Khi bạn đang ở trong dòng chảy, mọi việc sẽ tự diễn ra một cách trôi chảy và dễ dàng. Dòng chảy đó có liên quan đến sự đơn giản trong nội tâm bạn. Khi bạn ở trong dòng chảy, ý thức của bạn sẽ tự động trở nên ngăn nắp. Mỗi giai đoạn của cuộc đời bạn đều có trải nghiệm khác nhau về hạnh phúc và không bao giờ lặp lại, giống như cảm xúc của mối tình đầu vậy. Thật buồn cười nếu những người đã kết hôn cứ mong tìm lại được cảm giác rung động lần đầu hẹn hò. Đừng quá tin tưởng vào những người tuyên bố rằng yêu nhau từ ngày đầu tiên. Hạnh phúc thực sự không đến từ việc ta luôn khát khao trở về quá khứ, mà chính là từ việc ta không ngừng tiếp tục phát triển tư duy. Chẳng hạn như niềm hạnh phúc khi có con, niềm hạnh phúc khi đạt được một điều gì đấy, hay niềm hạnh phúc khi được tận hưởng cuộc sống bất chấp những giới hạn về thể chất. Trải nghiệm hạnh phúc hoàn toàn độc lập với văn hóa, tuổi tác, giáo dục và sự giàu sang. Csikszentmihalyi đã phát hiện ra rằng giới thợ mỏ, nghệ sĩ, nhà quản lý và bác sĩ phẫu thuật luôn hạnh phúc hơn những người khác. Hầu hết họ đều làm việc chăm chỉ và không ngừng suy ngẫm về cuộc sống của mình. Bước đơn giản hóa để tiến đến hạnh phúc. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định lại rằng bạn không thể tạo ra hạnh phúc, nhưng bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị mảnh đất cho hạnh phúc sinh sôi. Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra 7 phẩm chất ở những người hạnh phúc. Sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Đừng quá rạch ròi. Sự phân chia quá rạch ròi giữa cuộc sống riêng tư và công việc là một trở ngại đối với hạnh phúc. Tâm lý của một nhân viên, đúng 5 giờ chiều, tôi sẽ buông viết xuống, sẽ cản trở dòng chảy. Để trải nghiệm hạnh phúc, bạn phải sẵn sàng dâng hiến bản thân cho một việc gì đấy. Những người biết kết hợp hài hòa giữa cuộc sống cá nhân và công việc sẽ trải nghiệm dòng chảy dễ dàng hơn. 2. Tập trung vào hiện tại. Làm việc chỉ để đạt được một mục tiêu dài hạn nào đó, kiếm ra nhiều tiền, vươn đến một vị trí cao hơn cũng là trở ngại của hạnh phúc. Chúng ta sẽ trải nghiệm dòng chảy khi hoàn toàn tập trung vào hiện tại. Thời gian chẳng liên quan gì đến dòng chảy, tất cả các hành động đều diễn ra vào thời điểm thích hợp, không có sự hấp tấp hoặc quấy rầy nào. Thời gian như đứng yên và khoảnh khắc hiện tại gần như kéo dài vô tận. Hãy cố gắng tránh việc so sánh với quá khứ và mơ mộng về tương lai. Khi đó, cơ hội trải nghiệm dòng chảy mãnh liệt của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều. 3. Tập trung vào một hoạt động. Những người phải bỏ tâm sức vào nhiều hoạt động cùng lúc sẽ khó bề hòa mình vào dòng chảy được. Bạn chỉ có thể trải nghiệm được hạnh phúc khi tập trung toàn bộ con người mình vào một hoạt động mà thôi. 4. Học cách tận hưởng công việc của mình. Những người trải nghiệm được dòng chảy đã xoay sở để biến những hạn chế trong công việc của mình thành cơ hội. Họ xem bản thân là tiêu chuẩn đo lường chất lượng của chính mình. Sự công nhận của người khác hoặc tiền bạc mà họ kiếm được lùi xa vào phía sau. 5. Tránh làm việc với những đồng nghiệp không hạnh phúc. Môi trường làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng trải nghiệm hạnh phúc của bạn. Nếu xung quanh bạn toàn là những đồng nghiệp cau có và tiêu cực, thì bạn sẽ khó bề trải nghiệm được dòng chảy. Hãy xác định rõ ràng những đồng nghiệp nào của bạn luôn sống trong bất hạnh và có thể khiến bạn tiêm nhiễm sự bất hạnh ấy từ trong tiềm thức. Hãy giữ khoảng cách với những người đó hoặc xin chuyển sang phòng ban khác. 6. Tìm việc ở những nơi mà bạn có thể kiểm soát được tình hình. Những người luôn cảm thấy mình là nạn nhân và chỉ vật vờ tồn tại sẽ đánh mất khả năng tận hưởng bản thân, dù công việc của họ rất tuyệt vời. Vì vậy, hãy thay đổi công việc dù vị trí mới không được trả lương cao hoặc ít đem lại uy tín hơn. Những người cảm thấy hạnh phúc trong công việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ và sớm muộn gì họ cũng sẽ thu được lợi, dù về tiền bạc hay danh tiếng. 7. Cơ cấu thời gian rảnh rỗi của bạn. Điều ngạc nhiên là việc tận hưởng thời gian làm việc lại dễ dàng hơn tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Cuộc sống công việc bao gồm các mục tiêu, nguyên tắc và những thử thách. Trái lại, thời gian nhàn rỗi thì vô tổ chức, nên bạn cần phải nỗ lực để sắp xếp nó, sao cho thật thú vị. Vì vậy, đừng chần chừ trong việc lên kế hoạch cho thời gian rảnh của bạn và cơ cấu nó một cách có chủ đích. Những người không lãng phí thời gian rảnh rỗi thường có nhận thức tích cực hơn về cuộc sống. Họ sống lâu hơn và ít bệnh tật hơn. Trong khi đó, những người dùng thời gian làm việc để mong ngóng đến giờ về nhà vào ngày cuối tuần thì ít khi trải nghiệm được dòng chảy. Chỉ có 18% số người được Csikszentmihalyi phỏng vấn trải nghiệm được dòng chảy trong thời gian rảnh rỗi của họ, và đa phần những người này cũng thường tổ chức thời gian rảnh rỗi của họ một cách bài bản. Bí quyết 17, hãy loại bỏ sự căng thẳng ra khỏi quá trình rèn luyện thể chất. 95% số người chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi đã chơi quá mức mà không hề hay biết. Thể thao không tự động giúp ta khỏe mạnh, kể cả đối với thể chất lẫn tinh thần. Hầu hết các loại hình thể thao, ngay cả việc giữ dáng đơn thuần, đều có phân lớp cho người mới bắt đầu, người tập lâu và các vận động viên chuyên nghiệp. Ngay cả người dũng cảm cũng cảm thấy e dè khi bắt đầu luyện tập một môn thể thao mới. Ban đầu, anh ta không muốn mình trở thành người chơi tồi nhất nhóm. Sau đó, anh ta bị lôi vào cuộc ganh đua. Dù đó chính là điều tối kỵ trong thể thao. Vậy chúng ta có nên quá đắm mình vào việc tập luyện thể thao? Nhiều người đã chọn trích dẫn triết lý của Winston Churchill. Trước hết, không thể thao. Những người ấy đã quên rằng nhân vật vĩ đại ấy đã trải qua 14 năm cuối đời trên một chiếc xe lăn. Giải pháp ở đây là hãy vui vẻ tận hưởng. Cash von Kushan, cựu vận động viên chuyên nghiệp kiêm huấn luyện viên, bảo rằng thể thao nên mang lại niềm vui thay vì làm người ta mệt lử và kiệt sức. Nó phải là những chuyển động nhịp nhàng, chứ không phải luyện tập căng thẳng. Hãy chỉ luyện tập trong vài phút thôi. Bạn có thể tránh được tất cả các chứng đau lưng, căng thẳng, nhạy cảm với thời tiết lạnh và nhiều chứng bệnh khác bằng cách rèn luyện các cơ bắp của mình. Hầu hết các chất thiết yếu đối với cơ thể ta đều do cơ bắp sản sinh ra. Việc rèn luyện sức khỏe và sức chịu đựng là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, một khi đã quyết định tập thể dục thì hầu hết chúng ta đều đi quá xa. Lời khuyên đơn giản hóa, hãy chuyển sang phương pháp vi lượng đồng cân khi luyện tập thể thao. Với phương pháp này, bạn chỉ cần những liều lượng nhỏ là đủ. Phương pháp nhanh nhất để phục hồi các cơ bắp bị teo là những bài tập căng cơ. Tập từ 5 đến 10 giây sẽ tăng cường sức mạnh, giúp bạn dịch chuyển được các vật nặng. Các bài tập thăng bằng rất tốt cho hệ cơ và mọi bài tập vận động đều tốt cho quá trình trao đổi chất. Bạn có thể biến việc tập luyện nhanh chóng này thành một thói quen sinh hoạt của mình. Mẹo đơn giản hóa là hãy kết hợp các hoạt động thường xuyên này với những bài tập cụ thể. Khi bạn đánh răng, hãy đứng vào tư thế của người trượt tuyết, chuẩn bị trượt dốc và nhẹ nhàng nhảy bật lên bật xuống. Sau khi tắm xong, hãy tự làm khô người bằng những chuyển động mạnh mẽ. Hãy đứng trên một chân khi cạo râu, cài nút áo, thắt cà vạt, đeo nữ trang, buộc dây giày. Khi phải chờ đợi, hãy đi lại tại chỗ. Chạy bộ với sự tỉnh táo. Chạy bộ vẫn là hình thức tập thể dục hiệu quả nhất, nhưng đừng lấy các vận động viên marathon và các vận động viên trẻ làm gương. Thay vào đó, hãy chỉ nghĩ đến bản thân mình và tuân theo các quy luật đơn giản của Von Kohlhaas. 1. Làm nóng cơ thể trước khi chạy. Hãy vươn người và thư giãn khoảng từ 1 đến 2 phút. 2. Hãy vận động cánh tay và vai của mình một cách có ý thức trong vòng 30 giây đầu tiên khi bạn chạy. Tránh làm cho cơ thể căng thẳng và hãy cố gắng tìm một nhịp điệu phù hợp khi chạy. 3. Trong phút tiếp theo, hãy sử dụng khả năng kìm hãm của mình một cách có ý thức cho đến khi tìm được cảm giác chạy đúng tư thế. 4. Trong những phút sau đó, bạn sẽ có cơ hội nếm trải quá trình chuyển hóa tuyệt diệu của cơ thể mình. Số lượng hồng cầu trong máu gia tăng, huyết áp gia tăng, các mạch máu được mở rộng và các tuyến nội tiết bắt đầu hoạt động. 5. Hãy giảm tốc độ. Việc chạy bộ không phải nhằm mục đích đạt được tốc độ nhanh nhất hay lập được một kỷ lục, mà điều quan trọng nhất chính là sự khỏe khoắn của bạn. Đừng lo lắng nếu có người nhìn bạn với ánh mắt mỉa mai. Hãy quên đi ngoại hình lý tưởng của các vận động viên chạy bộ. Những gì bạn đang làm chỉ cơ bản là chạy bộ để có sức khỏe mà thôi. 6. Sau 5 phút, quá trình thích nghi của cơ thể bạn sẽ hoàn tất. Giờ thì bạn có thể chỉ đơn thuần tiếp tục chạy. Hãy tận hưởng cảnh vật xung quanh, bầu trời, cây cỏ, mùi hương và âm thanh của thiên nhiên. 7. Khi bạn đã chạy được từ 10 đến 20 phút, sẽ có một sự thay đổi về chất trong cơ thể bạn. Các mao mạch mới phát triển, lượng cholesterol có hại bị tiêu hủy và sự cân bằng nội tiết sẽ kết hợp hài hòa với quá trình giảm thiểu căng thẳng. Xét một cách chủ quan, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, tựa như có thể tiếp tục chạy mãi. Nếu bạn cảm thấy bị đuối sức, nghĩa là bạn đã làm điều gì đó sai rồi đấy. Nếu bạn yêu thích việc đạp xe thì những quy tắc này cũng có thể được áp dụng theo cách tương tự. đi bộ như một nguồn sức mạnh. Không nhất thiết bạn phải chọn môn chạy bộ để rèn luyện sức khỏe cho mình. Nếu muốn thư giãn nhưng đồng thời cũng muốn rèn luyện các cơ bắp của mình, bạn hãy đi dạo một vòng. Việc đi bộ bình thường ở ngoài trời đặc biệt có lợi cho sự cân đối của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và giữ cho cân nặng của bạn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Tác dụng tích cực của việc đi bộ không thể đến trong một sớm một chiều. Chính vì thế, tốt nhất là bạn hãy biến việc đi bộ thành một nếp sinh hoạt hàng ngày. Đó là lý do tại sao sẽ rất tốt nếu bạn nuôi một chú chó và dẫn nó ra ngoài mỗi ngày, bất chấp thời tiết có ra sao. Hãy đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày và đừng quan tâm đến thời tiết. Hãy ghi nhớ lời của Billy Connolly, một diễn viên hài người Scotland. Không có thời tiết xấu, chỉ có quần áo không phù hợp thôi. Đừng chỉ lang thang vô định, hãy đi có mục đích mà không cần gấp gáp. Huyết áp của bạn sẽ tăng nhẹ khi bạn đi bộ. Mức tăng này ít hơn nhiều so với việc chạy bộ. Hãy tìm một người đồng hành, vợ, chồng, con cái, bạn bè hay một chú chó. Hãy đếm bước đi và nhịp thở của mình một cách có ý thức. Hít vào trong 6 bước, giữ hơi trong 6 bước, thở ra trong 6 bước tiếp theo. Và bước tiếp 6 bước trước khi hít vào lần nữa. Nếu 6 bước là quá nhiều đối với bạn, hãy thay con số sao cho phù hợp với bạn nhất. Bài tập hít thở của Ấn Độ này sẽ giúp bạn phát triển một trạng thái tinh thần cân bằng, bình thản. Bên cạnh đó, nó cũng giúp tâm trí bạn được sáng suốt và tăng khả năng tiếp thu. Hãy tìm một điểm đến cho chuyến đi bộ hàng ngày của bạn. Một cái cây cụ thể nào đấy, một cái hồ, một con sông hoặc bất kỳ một nơi nào có phong cảnh đẹp, dễ chịu mà bạn thích thú. Hãy để ý xem nơi ấy thay đổi như thế nào theo từng mùa. Việc này sẽ biến chuyến đi bộ của bạn thành một cuộc hành hương và bạn có nhiều năng lượng tinh thần hơn. Johann Gottfried von Goethe có một ý tưởng rất hay khi ông đi bộ. Ông luôn mang theo hạt giống hoa violet và rải chúng dọc theo vệ đường để được nhìn ngắm những bông hoa vào năm sau. Chú thích: Johann Wolfgang von Goethe sinh năm 1749, mất năm 1832, nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà khoa học, họa sĩ của Đức. Sáng tác của ông có ảnh hưởng lớn đến văn chương thế giới nói chung và châu Âu nói riêng. Hết chú thích. Các biện pháp hỗ trợ để tăng động lực. Hãy bắt đầu bằng những bài tập nhỏ để cảm thấy khoan khoái thay vì bị kiệt sức. Hãy tập ít hơn khả năng thật sự của bạn. Hãy luyện tập vì bạn thực sự tin tưởng vào nó, chứ không chỉ vì bạn cho rằng mình cần làm như thế. Hãy lập kế hoạch cho việc luyện tập, khi nào thì bắt đầu, mức độ tập luyện ra sao, tập luyện trong bao lâu, tập luyện ở đâu. Hãy nhờ ai đó kiểm tra những gì bạn đang làm. Hãy tìm một người bạn cùng tập, nhưng đừng chọn người trông mong ở bạn quá nhiều. Hãy đánh dấu những buổi tập trên một cuốn lịch. Hãy nhận thức rằng một buổi tập dù kéo dài 5 phút cũng là một thành quả. Hãy tận dụng những chiếc cầu thang và coi đó là một cơ hội để tập thể dục. Không bao giờ là quá muộn, sự phát triển cơ bắp cũng như cải thiện được hệ tim mạch vẫn là điều khả dĩ ngay cả đối với độ tuổi 70.